Kiều Thê Như Vân, chương 896, lo lắng, gocchuyenaudio.com, trong phòng u ám, mấy cẩm y vệ trông coi cũng không nhịn được mà bắt đầu tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, tràng cảnh trước mắt thật sự có chút khủng bố, làm cho người ta có xúc động muốn nôn mửa. Thuật sĩ này toàn thân xích lõa cơ hồ là dán vào tường, toàn thân đổ máu, liên tục khóc thét. Người đứng ở trước mặt hắn, La Thẩm Ngạo trong tay nắm dao găm, hai giáo úy gắt gao đè thuật sĩ lại. Thẩm Ngạo hờ hững cười một tiếng, ngồi xổm xuống, dao găm đưa lên một phen, cắt lấy một miếng thịt từ cánh tay thuật sĩ. Thuật sĩ đã muốn đau đến bất tỉnh, thê lương hét lớn một tiếng, chứng kiến máu tươi từ cánh tay đầm đìa chảy ra, liền hoảng sợ kêu lên. Đau thứ mấy rồi? Thẩm Ngạo mặt không biểu tình, phẫn hận nghiến răng nghiến lợi hỏi. 11 đao, Thẩm Ngạo đứng lên, mở miệng thở hổn hển, trên đỉnh đầu của hắn, đèn bão phát ra ánh sáng u ám, chiếu rọi xuống cái khuôn mặt xưa nay hay tê cười này, rất là khủng bố. Thẩm Ngạo lộ ra một vẻ cười nhạt dữ tợn, đặt dao găm ở trong lòng bàn tay, thản nhiên nói. Có thể nói chưa, bổn vương có rất nhiều thời gian, cắt 10 đao không nói, sẽ cắt 100 đao thẳng đến khi ngươi chỉ còn toàn bộ xương, nhưng ngươi yên tâm, bổn vương cũng sẽ không dễ dàng mà giết ngươi, muốn chết nào có dễ dàng như vậy được. Thuật sĩ đâu thể nghe được lời Thẩm Ngạo nói, hắn đau đến cơ hồ ngất đi, mỗi một tấc da thịt toàn thân đều là đầm đìa máu tươi, vặn vẹo trên mặt đất giống như con giun. Thẩm Ngạo hướng giáo úy bên người nháy mắt, giáo úy gật đầu, mang một thùng nước biển ra, xối lên trên đầu thuật sĩ, cái nước biển này rất mặn, miệng vết thương vừa chạm vào nước biển, lại càng đau đớn khó nhịn, thuật sĩ lại phát ra một tiếng kêu rên thê lương, hai chân đạp loạn tại gạch đá, cái bắp chân kia cũng đã mài ra một tầng da thịt trắng dã. Thuật sĩ bị đưa đến Tuyền Châu, đã từng bị thẩm vấn mấy lần, nhưng bởi vì sợ thất thủ, giết chết thuật sĩ này, cho nên không dám dụng hình. Thuật sĩ này rất nhanh ý, trong lòng biết việc này thật sự quá lớn, đương nhiên không chịu nói. Cho đến hôm nay, Thẩm Ngạo tự mình đến cắt thịt của hắn, phòng tuyến cuối cùng đáy lòng mới bị đánh vỡ. Ta nói, Thẩm Ngạo vẫy tay, có người đưa đến cái ghế cho hắn, hắn mặt không biểu tình mà ngồi xuống, một gã thủ lĩnh cầm y vệ bên cạnh cầm giấy bút ra, bắt đầu ghi chép. Tiểu nhân kỳ thật cũng không phải là thuật sĩ gì, lúc trước chỉ ở quê hương làm thầy tướng số cho người ta, về sau Lưu Công Công biện kinh đến, bởi vì là người cùng xã với tiểu nhân. Người quê quán ở nơi nào? Hà Gian Phủ, Lưu Công Công kia tên đầy đủ là gì? Lưu Ô, cha, Thẩm Ngạo gọn gàng linh hoạt nói. Cẩm y vệ bên người rời đi cực kỳ nhanh, qua trọn vẹn thời gian hai nén hương mới chạy về, nói. Trong nội cung có người gọi Lưu Ô, cũng là người Hà Gian, chắc không sai rồi. Lưu Ô này làm việc ở đâu trong cung? Cẩm y vệ cúi đầu, đưa ra một quyển hồ sơ thì thầm. Nguyên nhiên xây Trung Tĩnh Quốc nhập cung, vốn là làm việc ở phía trong đạo phường tư, về sau, không biết làm sao trực tiếp nhập đến hậu cung, làm tùy tùng thái giám trước mặt vương hoàng hậu, từ đó về sau, vương hoàng hậu chết bệnh bởi vì trong nội cung không người dẫn dắt lại trở về giáo phường tư. Vương hoàng hậu, trong đôi mắt Thẩm Ngạo lóe ra một tia lãnh ý, vương hoàng hậu này chính là mẹ đẻ thái tử Triệu Hằng, chỉ là 10 năm trước. gocchuyenaudio.com, cũng đã chết bệnh, ánh mắt Thẩm Ngạo đưa đến trên người thuật sĩ kia, nói. Người nói tiếp đi, thuật sĩ chưa từng nghĩ đến, Thẩm Ngạo bên này rõ ràng đã điều tra chi tiết rành mạch tất cả mọi người, đâu còn dám nói bậy, tiếp tục nói. Lưu Ô bởi vì là người cùng xã với ta, lại thấy ta nghèo túng, nói là có một cái chuyện phú quý muốn tặng cho ta. Lúc ấy ta ăn được dầu mỡ heo hôn mê tâm, lại không tìm được cái nghề gì sinh sống, liền đáp ứng, về sau, Lưu Ô cho ta 100 quan tiền, cũng không bảo ta làm cái gì, mà là để cho ta đi đến một đạo quan tu hành, qua trọn vẹn một năm, mới lại tìm ta. Thẩm Ngạo hỏi, tu hành một năm, tu hành ở nơi nào? Rốt cuộc là năm nào? Thuật sĩ không dám nói bậy, nói. Tại phụ cận Biện Kinh, một cái tiểu đạo quán, gọi thủy đạo quán, có lẽ là sự tình trong năm Tuyên Hòa thứ 4. Thẩm Ngạo nghiêng nghiêng chân, trong đầu hồi tưởng đạo quán phụ cận Biện Kinh một lần, lúc trước thời điểm hắn chủ trường Hồng Lư Tự cũng biết một ít sự tình về đạo quan, ít nhất những đạo quan tăng đạo kia phải có độ điệp đều được Hồng Lư Tự chấp thuận, bất quá trong ấn tượng của hắn, không có cái tên thủy đạo quán này. Chắc là thủy đạo quán này không được quan phủ nhận định, đạo nhân bên trong cũng không phải triều đình ban phát khẩu phần lương thực cùng thổ địa, nên dựa vào đám phú hộ tiếp tế để duy trì. Thẩm Ngạo đành phải thôi, tiếp tục hỏi thuật sĩ. Rồi sau đó thì sao? Thuật sĩ nói, rồi sau đó, liền gọi tiểu nhân giảng đạo bốn phía. Giảng đạo, đúng chính là hàng tháng cho tiểu nhân một ít thuế ruộng, đến phụ cận kinh đô và vùng lân cận này tiếp tế một ít người nghèo, ngẫu nhiên cũng sẽ cầm chút ít thuốc, phối chút ít trò phù thủy, chữa bệnh cho người ta, từ đó về sau, trên phố đều nói tiểu nhân là tiên nhân, thanh danh càng lúc càng lớn, ngay cả một ít vương công cũng bắt đầu mời tiểu nhân làm thượng khách. Thẩm Ngạo hít vào một hơi, cười lạnh nói. xem ra cái người cho ngươi làm việc đã sớm có dự mưu rồi. Thuật sĩ không dám nói đúng, cũng không dám nói không phải, chỉ là toàn thân đau nhức gay gắt, đổ máu quá nhiều, sắc mặt đã trở nên trắng bạch. Lý Nha Lý Nhí nói. Lại về sau, Lưu Ô lại tới nữa, gọi tiểu nhân đi gặp một công công này cũng không báo tộc danh của mình ra, chỉ đánh giá ta một hồi, hỏi ta mấy câu, liền đi thương lượng cùng Lưu Ô một hồi, sau đó lại nói với tiểu nhân, có một cọc phú quý muốn cho tiểu nhân làm, lại bảo tiểu nhân nghe hắn an bài. Đại khái về câu chuyện, đã hỏi rõ ràng, nhưng người chủ sự phía sau màn lại còn chưa trồi lên được mặt nước, khá tốt, còn có manh mối, Thẩm Ngạo hướng Cẩm Y vệ bên người, nói. Đi bắt Lưu Ô đến đây. Cẩm Y vệ cầm hồ sơ nói, Lưu Ô tại 2 tháng trước cũng đã bị bệnh chết, Thẩm Ngạo tựa hồ không hề cảm thấy bất ngờ, loại sự tình giết người diệt khẩu này vẫn thường có, liền nói với thuật sĩ. Công công tiếp xúc cùng ngươi kia, ngươi còn nhận ra không? Thuật sĩ nói, nhận ra, Thẩm Ngạo nói, nếu lần sau, bổn vương đưa hắn đến trước mặt ngươi, ngươi có thể chỉ ra không? Thuật sĩ nói, có thể, như vậy cũng dễ xử lý. Thẩm Ngạo đứng lên, vỗ vỗ tay nói. Chỉ thương cho hắn, xem thật kỹ, bổn vương còn muốn đi yết kiến hoàng thượng, sự tình còn lại, đều giao cho các ngươi. Thẩm Ngạo ra khỏi địa lao kia, hít một hơi thật dài, mới phát hiện áo bào dính mình không ít máu me, đành phải đi tắm trước thay quần. Góc truyện audio.com, áo xong xuôi, mới cưỡi ngựa đi về hướng hành cung. Hành cung, tẩm điện, một loạt đèn cung đình xếp thành một hàng dọc từ góc tường đi qua, tường nam dắt mấy bức họa, tường bắc thì là một thanh kim kiếm dùng để trang trí, dựa vào cánh cửa bên này, bên ngoài cổng tò vò giạt rào lộ ra xuân ý, gió xuân khi thì cuốn một hai mảnh lá mới rơi xuống, sau đó lăn đến phía dưới cánh cửa tươi mát toàn thân người. Màn che trên giường móc tại hai bên, dưới mặt áo ngủ bằng gấm truyền ra vài tiếng ho khan kịch liệt, mấy nội thị khom người đứng ở dưới giường lại khẩn trương lên, một nội thị cầm khăn lụa trắng noãn, xoay người lại hứng đờm, nội thị khác bưng ống nhổ đi qua đó. Dương Tiễn thần sắc hoảng hốt mà ngồi ở trên một cái ghế gỗ cách dưới giường không xa, chống đỡ cái đầu, ngủ gật tại bàn vuông, mấy ngày nay, hắn thật sự quá mệt mỏi, một ngày chỉ có thể ngủ 2 canh giờ cho dù không có việc gì, nhưng lại không chịu trở về ngủ, đơn giản chống đỡ ở chỗ này, đợi tiếng ho khan trên giường kia truyền tới, Dương Tiễn bị bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện mà đứng lên, bước đến giường nhìn. Triệu Cát đã là mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, thật vất vả ho đờm trong cổ họng ra, khuôn mặt gầy gò, đâu còn nhìn ra được thần thái tiêu sái đẹp trai lúc trước kia. Ngón tay khô gầy nâng lên, chỉ Dương Tiễn, ý bảo Dương Tiễn gia tăng cái đệm dựa phía sau lưng cho hắn. Dương Tiễn lập tức cầm cái nệm êm đến, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể Triệu Cát, buông nệm êm, mới nhẹ nhàng buông thân thể Triệu Cát ra, nói. Bệ hạ, cái thuốc này làm sao lại không thấy công hiệu? Thật sự không được, nô tài sẽ đi tìm đơn thuốc khác. Hôm qua nô tài nghe người ta nói, lúc trước Trịnh Quốc Công cũng nhiễm chứng bệnh nặng, thái y cũng gọi rồi, lại luôn là không thấy khá, về sau tìm được phương thuốc tốt, chỉ uống mấy lần nước thuốc, bệnh liền được loại trừ rồi, có thể thấy được thái y cũng chưa chắc là đáng tin cậy. Triệu Cát gian nan mà lắc đầu một chút, thản nhiên nói. Trẫm biết thân thể mình, trẫm không phải nghi nan tạp chứng, đây là dầu hết đèn tắt. Dương Tiễn liền rơi lệ, nói. Bệ hạ, sao ngài lại nói ra lời nói ủ rũ bực này? Long thể bệ hạ rất an khang, chỉ bị nhiễm phong hàn mà thôi. Triệu Cát lại nói, vừa rồi, có phải là Tấn Vương đã tới? Dương Tiễn gật đầu, Triệu Cát thở dài một hơi, nói. Hoàng đệ này của trẫm quá khùng điên một ít, nhưng người này tâm chơi rất nặng, vốn, hắn đến Tuyền Châu, đã sớm bốn phía đuổi cho gà bay chó chạy rồi, nhưng bây giờ suốt ngày đóng cửa không ra, đây cũng là nói, hắn kỳ thật cũng lo lắng đến trẫm, nhưng trẫm không muốn gặp hắn, ngươi biết là vì cái gì không? Dương Tiễn mang một bộ dạng rửa tai lắng nghe, cong cong thân, cố gắng đưa đầu vào, dùng ống tay áo lau nước mắt. Triệu Cát nóng nảy hô hấp vài cái, mới nói, trẫm đã thành cái dạng này, gặp hắn như thế nào đây? Cái tính tình kia thấy người chính là cười tâu toét, trẫm làm sao có thể thấy hắn khóc cho trẫm? Có lẽ là không cần phải gặp thấy mà phiền lòng. Dương Tiễn trịnh trọng gật đầu, nói, bệ hạ nói không gặp thì không gặp. Trẫm có thật nhiều người phải gặp, cái Tuyền Châu này cũng có không ít người vội vã thấy trẫm, ví dụ như Ninh An, ví dụ như mấy hoàng tử, còn có hoàng ngoại tôn của trẫm, nhưng trẫm đã quyết định chủ ý ai cũng không gặp. Triệu Cát khôi phục chút ít khí lực, buồn bã nói. Thẩm Ngạo đến, góc truyện audio.com, Tuyền Châu chưa, sớm hôm nay, không phải nói đã đến Tô Hàng rồi sao? Nên sắp đến rồi, Triệu Cát trầm giọng nói. Trẫm không thể không gặp hắn, còn rất nhiều sự tình muốn bàn giao, hôm nay hắn là phụ chính vương rồi, hiện tại nhớ tới, trẫm cũng không biết làm như vậy đến cùng là đúng hay không, hắn là người không yên ổn, bản tính giống như Tấn Vương, đều yêu náo loạn. Triệu Cát hơi thở mong manh, thản nhiên nói, Trẫm có thể chứa bọn hắn, thái tử có thể sao? Không thể, tính tình thái tử trẫm biết rõ, ở phía trong lòng hắn, không được phép có hạt cát, nếu trẫm ngồi yên mặc kệ, sớm muộn gì cũng có một ngày, Thái hậu, Tấn Vương, Thẩm Ngạo đều sẽ bị hoạch tội, còn con Ninh An, chỉ sợ cũng sẽ bị liên quan đến. Cho nên trẫm chính là tình nguyện chịu trách nhiệm liên quan đến xã tắc cũng muốn an bài cái hậu sự này, chỉ mong tương lai. Thái tử có chút kiêng kỵ đối với Thẩm Ngạo, chỉ cần thái tử bất động, trẫm biết rõ. Thẩm Ngạo sẽ tuyệt không phụ trẫm. Dương Tiễn không phản bác được, nức nở nghẹn ngào mà che mắt khóc ròng. Trong mắt Triệu Cát đột nhiên tránh lộ ra một tia sợ hãi. Kỳ thật ta sợ nhất đúng là chết người, sau khi chết cũng không biết sẽ là cái dạng gì nữa trời, trẫm cảm thấy sống không đủ. Ngươi xem, mấy ngày trước đây, không phải lại đưa tin chiến thắng tới sao? Cơ nghiệp Đại Tống chúng ta xem như đã được bảo vệ, hôm nay lại là khai mở biên cương, lại là hãnh diện, nếu Thẩm Ngạo thật sự có dị tâm, trẫm có thể khống chế được hắn sao? Logic nói chuyện của Triệu Cát bắt đầu có chút loạn, hơi có chút kiểu lời mở đầu không hợp với lời nói sau, nhưng một câu nói sau cùng là không hề sai, 20 vạn thủy sư tại Bắc Địa, 20 vạn liêu quân đã xưng hàng, ngoài ra còn có vài chục vạn hạ quân, hơn 10 vạn phối quân, lại thêm các tộc thần phục trong tay nắm trăm vạn quân đội. Đối với Thẩm Ngạo mà nói, cũng không quá chuyện tiện tay mà thôi, cái phụ chính vương này, nói đến nói đi kỳ thật chỉ là danh nghĩa, nếu như Thẩm Ngạo thật sự muốn làm Tào Tháo, ai có thể ngăn được. Nhưng Thẩm Ngạo không làm, hắn vẫn trở lại, chỉ tính riêng điểm này cũng đủ để Triệu Cát vui mừng. Tính tình Triệu Cát khác với đế vương khác, có lẽ nói, chính là vì Triệu Cát mới sáng lập ra Thẩm Ngạo, cái phụ chính vương này, nếu như đổi lại các hoàng đế khác, Thẩm Ngạo đã sớm chết 10 lần 20 lần, hết lần này tới lần khác. Triệu Cát là thi nhân, là đỉnh cấp họa sĩ, là một trong những người tốt nhất thiên hạ. Càng là một gã làm người rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là không phải hoàng đế tốt, bởi vì như thế, hắn mới để cho Thái Kinh ôm ba tỉnh, vốn quy củ Đại Tống chính là ba tỉnh phân quyền, mà Triệu Cát lại cứ không cho là đúng, đem toàn bộ quyền lực thiên hạ chắp tay giao cho Thái Kinh, chính là vì như thế, mới có Thái Kinh họa quốc lộng quyền. Mà hiện tại, Triệu Cát lại làm trò cũ, làm ra một cái phụ chính vương, kỳ thật cùng nắm ba tỉnh là một cái đạo lý, Triệu Cát tín nhiệm cho nên có thể làm được đến mức không hề giữ lại. Triệu Cát giống như là đã mệt mỏi tới cực điểm, nói mấy câu xong, về sau liền đóng mắt đi ngủ. Dương Tiễn thu nước mắt cẩn thận từng ly từng tí mà dịch áo ngủ bằng gấm cho hắn, mới cẩn thận mà từ trong tầm điện lui ra ngoài, trước mặt một nội thị bước nhanh tới, thấp giọng nói. Phụ chính vương điện hạ đến, Dương Tiễn nhất thời, gocchuyenaudio.com, kích động lên, nói, người ở nơi nào, đang chạy đến, Dương Tiễn nói, không cần thông báo, trực tiếp thỉnh điện hạ đến tầm điện bên này, nhanh đi. Thẩm Ngạo rốt cuộc cũng đã tới. Trong nội tâm Dương Tiễn ngổn ngang trăm mối cảm xúc, những ngày qua, hắn ở trong nội cung, có thể nói là trong lòng nóng như lửa đốt, một mặt lo lắng thân thể cho Triệu Cát, mặt khác cũng lo lắng cho tánh mạng thân gia mình, mà hôm nay tiểu tổ tông Thẩm Ngạo rốt cuộc cũng đã trở lại rồi. Dương Tiễn trà sát tay tới trước tai thất đợi trong chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nghe được có thấp giọng nói. Điện hạ, hai chữ điện hạ vang lên, Dương Tiễn lập tức bước nhanh đi ra ngoài, quả nhiên thấy Thẩm Ngạo mặc một bộ long phục mới tinh, bước nhanh tới, Dương Tiễn nghênh đón cực kỳ nhanh, nói. Thẩm Ngạo, bước chân Thẩm Ngạo cũng kịch liệt lập tức nói. Bệ hạ như thế nào? Bây giờ có thể yết kiến hay không? Dương Tiễn nói, bệ hạ vừa mới nằm ngủ, cứ đến tai thất ngồi một chút, đợi bệ hạ tỉnh, lại đi vào nói chuyện. Thẩm Ngạo phiền muộn thở dài, gật đầu nói. Thật tốt, hai người im lặng mà vào tai thất gọi người dâng trà, Thẩm Ngạo có vẻ có chút mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó mới nói. Những ngày qua chỉ sợ là đã vất vả nhạc phụ đại nhân. Dương Tiễn cười khổ, nói. Vất vả không đáng nói, đây là bổn phận của nô gia, thật sự khiến nô gia lo lắng, có lẽ là vì thái tử, hiện tại thái tử đăng cơ đã là kết cục đã định, Thẩm Ngạo, sau khi thái tử lên ngôi chỉ sợ. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói. Tạm thời không cần để ý, trước hết để cho hắn tiêu dao mấy ngày, nếu hắn chịu bình an vô sự cùng ta thì cũng thôi, nếu thật sự ăn được dầu mỡ heo hôn mê tâm ta cũng không phải dễ bắt nạt. Dương Tiễn thấy Thẩm Ngạo mang một bộ dạng không sợ hãi, tâm buông xuống một nửa, nói. Người vẫn như cũ, thiên vương lão tử còn không sợ. Mặt Thẩm Ngạo lộ ra vẻ lo lắng, cười nhạt nói. Nếu ta sợ đầu sợ đuôi, cũng sẽ không có hôm nay, người khác đều nói ta là thẩm điên cuồng, nhưng người không biết, có đôi khi chính là muốn giả ngây giả dại, người khác nhìn ngươi là người ngu, kỳ thật ngươi thông minh hơn so với ai khác, chỉ có người như vậy, mới đáng sợ nhất. Thẩm Ngạo cười cười tự giễu, lại nói, đường dài, lại nói tiếp ta cũng mệt mỏi, ở chỗ này đơn giản nghỉ một chút, đợi bệ hạ tỉnh rồi yết kiến. Cách chương.